Chương 34, bằng hữu. Bất quá rủ cả gì à, ngươi cứ như vậy đem ta từ bỏ, nhưng thật là khiến người ta không vui đâu. Giai U Dọ Kỳ ngồi xổm người xuống, từ trong bụi cỏ nhặt được một chút khô cạn nhánh cây, đưa chúng nó tụ lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng búng tay một cái. Nhẹ nhẹ ngọn lửa thiêu đốt ở phía trên, một cái tay xẹt qua tại cú bùa tặng cá, vậy cá cùng nội tạng đều trong phút chốc bị thanh trừ không còn một mảnh, cầm lấy nhánh cây xuyên qua thân cá, cứ như vậy bà tờ đầu nửa nở dê cá đến. Đối với dâu dò kỳ khinh bỉ, dù cả gì chỉ là híp mắt cười một tiếng, một cái cánh tay ngọc quấn qua cổ của hắn, xốp giòn dã rời mềm ẩm ướt nhuyễn thanh âm tại dâu dò kỳ bên thai quanh quẩn, tiện nghi đều bị ngài chiếm. Chẳng lẽ hoa nước còn muốn ta đến con sao hướng hồ hôm qua ta nhưng là đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu. Cái lơi đinh hương liếm liếm bờ môi của mình, dạ cụ mỏ rủ cả gì làm ra có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cái kia mị hoặc thần sắc để dấu dò kỳ trong lòng hơi động, nghĩ đến hôm qua nàng trong miệng ấm áp. Đè xuống tâm lẻ loi số không bên trong gợn sóng, dạy dò kỳ mặt không thay đổi từ trong cửa tay háo xuất ra đổ gia vị, từ từ để cá nướng lộ ra mê người mùi thơm. A dù cả gì ngươi nói chuyện quan trọng là cái gì lật qua lật lại cả nướng, dài u dò kịch có chút hăng hái ma ho y ta đột nhiên phát hiện một cái hồi lâu không thấy lao bằng hữu liền tại phụ cận, cho nên liền chạy qua đi nhìn nhìn. Dù cả gì ngữ khí không giống như là đang nói láo, dài u dò kịch có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cười nhẹ nhàng dạ cụ mỏ dù cả gì, có chút không dám tin tưởng hỏi, dù cả gì ngươi lại còn có bằng hữu trên mặt kinh ngạc không giống giả mạo. Giải U Dò Kiz là thật rất kinh ngạc. Lấy giả cú mỏ rủ cả gì loại tính cách này, liền xem như tại tùy tiện người đều sẽ đối với nàng sinh lòng cảnh giác, cái này tôn trọng thần bí chủ nghĩa yêu quái hiền liền giả, nhưng sẽ không dễ dàng đạt được người khác tín nhiệm. Nói ta cỡ nào không có người duyên giống như. Giả cú mỏ rủ cả gì nhếch miệng, bất mãn nói. Dù cả gì ngươi người duyên A, ta thật đúng là hoài nghi. Giải U Dò Kiz cười khổ lắc đầu, hán phủ vỗ chán. Hỏi, như vậy gặp được lão bằng hữu của ngươi, có thu hoạch gì dù dò kỳ đương nhiên biết, có thể cùng dạ củ mỏ dù cả gì dính líu quan hệ người, làm sao cũng là đại yêu quái, mặc dù thực lực không phải làm bằng hữu đánh giá tiêu chuẩn, nhưng khi đứng giai tầng không đồng thời, hai cái cách xa nhau rất xa người QNZ không có thể trở thành bằng hữu chân chính, bởi vì song phương căn bản là không có cách lẫn nhau lý giải. Ta nói với nàng, lần này tìm được trung thân bạn lữ rủ cả gì hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú dâu dò kỳ, màu tím thủy tinh bên trong phảng phất muốn ngưng xuất thủy đến, má ngọc cứng đỏ, cái kia thẹn thùng không dám nhìn dâu dò kỳ dáng vẻ, để nàng tiểu nữ nhân khí đột nhiên biến mười phần. Cho nên nhưng là dâu dò kỳ cũng sẽ không ăn nàng một bộ này, chỉ là lãnh đạm đáp lại. Ai quả nhiên ăn xong lau sạch liền không nhận người nữa nha. Dù cả gì yêu thương thở dài, lấy tay bụng mặt túi đầu xuống. Ngay cả ngự khí đều nghẹn ngào. Chỉ là đáng tiếc trong bụng hài tử, còn không có xuất sinh liền bị phụ thân từ bỏ. Nói xong, dù cả gì còn sát có việc lấy tay nhẹ vô về bụng, một bộ muốn làm mụ mụ ôn nhu bộ dáng. Nếu như dù cả gì ngươi bộ phận sinh dục là tại trong miệng, cái kia có lẽ thật có thể mang thai. Nhìn qua dù cả gì cái kia dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ, dài u dò kì một cái nhịn không được, đầu đen rau mùng nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu không đúng, toàn bộ tràng diện đều là chìm yên tĩnh trở lại. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cu nở dê không tại giả vờ giả vịt, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem dấu dò kỳ, cả người đều là đen. Ồ kỳ đại nhân ngài nói chuyện, thật đúng là không xuôi thai đâu. Một cái quạt xếp chặn lại mặt của nàng, cặp kia lóe ra hảo quang con mắt nhìn từ trên xuống dưới dấu dò kỳ, tựa như là đang suy nghĩ đem hắn khoảng cách đi nơi nào. Hoặc là đi cùng kỳ quái nào đó sinh vật làm bạn dù cả gì ngươi lại đang suy nghĩ gì đang tự hỏi đến cùng đem ổ kỳ đại nhân ngài làm sao chia thi đâu. Dạ cụ mò dù cả gì cười ha hả nói xong, nhưng là cái kia hiếp trong mắt tràn đầy hàn khí. Mặc dù không biết dù cả gì ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu, nhưng là nếu để cho ta một cái mất hứng, có lẽ những vật này liền muốn tại đại hòa yêu quái ở giữa lưu truyền. Dạ u dò kỳ nhíu mày, khiêu khích giống như cổ tay khẽ đảo. Hai ngón tay ở giữa kẹp lấy mấy trường kỳ quái bản vẽ. Ta muốn thần bí yêu quái cường đại hiền giả tuổi thơ, mọi người nhất định cảm thấy rất hứng thú á giả củ mò dù cả gì tùy ý hướng dâu dò kỳ trên tay thoáng nhìn, sau một khắc liền là sắc mặt đại biến. Đó là ở niên đại này không có ảnh chụp, trên tấm ảnh tuổi còn quá nhỏ dù cả gì chính thẹn thùng túi đầu, mặc đáng yêu quần áo, mang theo thai thỏ mũ, chính e lệ bị dư dò kỳ dở trò. Xoẹt một đạo khoảng cách xuất hiện, ảnh chụp bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là dư dò kỳ không chút hoang mang nói, những này chỉ là phó bản, nguyên thủy văn bản tài liệu thế nhưng là bị ta thật tốt cất giữ lấy. Dạ cụ mò rủ cả gì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cười khổ một tiếng, miễn cưỡng cười vui nói, ta chỗ nào khả năng tính toán họ kỳ đại nhân ngài. Ta nhưng là một trái tim đều thả trên người ngài đâu rủ cả gì bất đắc dĩ túi đầu nhận thua, vất vả cần cụ chạy chậm tới, đứng sau lưng dâu dò kỳ vì hắn đấm vai vào lưng. Đánh lại đánh không lại, nhược điểm còn trong tay người ta, với lại cái này nhược điểm thế nhưng là sẽ để cho nàng dạ cụ mò rủ cả gì mặt mũi mất hết, về sau coi như nàng có thế mặt dạn mày dày đối mặt bầy yêu, cái khác yêu quái cũng chỉ sẽ đối với nàng mặt phục tâm không phục, những vật kia. Thật sự là thật mất thể diện về phần dâu dò kỳ có thể hay không thật làm như thế. Dạ cụ mò dù cả gì nàng cũng không dám cược. Nam nhân ở trước mắt xưa nay sẽ không lấy đại cục làm trọng. Chuyện gì là hắn? Không làm được quân không thấy cái kia như là ấu nữ thần minh. Đều bị hắn làm mang thai sao cho đem sau cùng đồ gia vị cất kỹ. Dâu dò kỳ cười híp mắt đem cá đưa cho dù cả gì. Dạ cụ mò dù cả gì tiếp nhận cá nướng. Ngửi ngửi phía trên mùi thơm. Hung hăng cắn. Liền phảng phất nàng căn chính là dâu dò kỳ. Bạn của ta cũng là một cái đại yêu quái. Cho nên dù cả gì ngươi liền đem bằng hữu của mình cho hố sao có thể nói là hố đâu tối thiểu nhất ta không có hại chết ý nghĩ của nàng a dù cả gì bất mãn liếc qua dâu dò kỳ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tốt à, dù cả gì ngươi muốn lừa gạt cái kia yêu quái cũng đi nguyệt đồ. Nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì dâu dò kỳ chỉ mình. Hắn nhưng không biết bạn của dù cả gì a đương nhiên là có quan hệ, ta người bạn kia, muốn gặp ngài đâu hai. Bảy nàng muốn gặp ta, chỉ sợ cũng là dù cả gì người khuyến khích nguyên nhân a dù dò kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn qua dù cả gì, đối với nàng nhỏ ý nghĩ hắn thực sự hiểu rất rõ. Gặp hay là không gặp, một câu nói đến đây, giả cụ mò dù cả gì cu nở dê từ bỏ mình thường ngày luyện chuyển hàm xúc phương thức nói chuyện, trực tiếp đem vấn đề thọc đi ra. Gặp, vì cái gì không thấy dâu dò kỳ không cảm thấy đây là cái gì quá không được, gật đầu tùy ý đáp. Dạ cụ mò rủ cả gì nghe được đáp án của hắn, nhẹ nhàng liếm liếm khỏe miệng bên trên nước tương, khơi gợi lên một cái để cho người ta dùng mình cười. Không biết nàng là đem dâu dò kỳ hố, vẫn là đem bằng hữu của nàng cho hố. Nàng nhất định sẽ ưa thích mùi trên người ngươi, thích đến hận không thể ăn ngươi. Nếu như vậy, tại đối Nguyệt Đô trong chiến tranh, lại có càng nhiều xoay quanh chỗ trống. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.